Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, hướng chết mà sinh. Nhân sinh sự tình bất đắc dĩ rất nhiều. Người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vờ ngủ người. Người vĩnh viễn cũng vô pháp ép buộc một cái kẻ không yêu người yêu người. Đồng dạng, hiện tại bày ở Lâm Diệp trước mặt, cũng có như thế một nan đề. Muốn hay không đi cứu một cái một lòng muốn chết người đâu. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Diệp cũng không có một viên thánh mẫu kỵ nữ chi tâm. Nếu như là tại trong tin tức nhìn thấy loại này vượt đèn đỏ tạo thành sự cố nữ lái xe, Lâm Diệp cũng tuyệt đối sẽ hung hăng làm một thanh bàn phím hiệp. Đậu đen rau muống một câu loại người này chết tính. Thế nhưng, đây không phải xa không thể chạm tin tức, mà đang ở trước mắt. Một cái người sống sờ sờ, người cứu nàng, nàng khả năng liền có thể còn sống sót. Nhưng nếu như ngươi thật xoay người rời đi, cái kia nàng tuyệt đối sẽ tại xe cứu hỏa trước khi đến liền bị xe chở đất đè đổ. Lâm Diệp nguyên lai tưởng rằng, đạt được hồng bao hệ thống về sau, hắn trải qua một series sự tình cùng nghĩ lại, tâm trí bên trên đã trở thành trưởng thành không ít. Nhưng mà, hiện tại gặp phải chuyện như vậy, hắn mới phát hiện tâm trí của mình vẫn như cũ không đủ kiên định. Đối mặt loại này sinh cùng tử lựa chọn, đến cùng phải làm thế nào tuyển chọn đâu. Tạch tạch tạch, cái kia ghế đá cũng không có cho Lâm Diệp bao nhiêu thời gian cân nhắc châm trước. Cái này cùng nhân sinh đồng dạng, rất nhiều chuyện cùng kỳ ngộ đều là đột phát mà tới. Căn bản không có khả năng để ngươi về nhà cân nhắc cái một hai ngày nghĩ sâu tính kỹ về sau lại đến làm lựa chọn, mặc kệ, quan tâm nàng có phải hay không muốn tự sát, cứu người, tổng không có sai. Trong đầu các loại ý nghĩ loạn như nha, Lâm Diệp lại là nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần giả tưởng ra một thanh trí tuệ chi kiếm. Đem cái này loạn như đầy ý nghĩ đều cho chặt đứt. Cứu, nhất định phải nghĩ biện pháp đem người trước cứu ra lại nói. Tiểu hòa tử, ngươi không muốn sống. Mau ra đây a, muốn sập, thật muốn sập, chấm ngoặc kép, tiểu tử này làm sao ngốc như vậy? Cứu người là cảnh sát sự tình a. Ngoặc kép, người qua đường nhìn thấy Lâm Diệp vừa quay người chạy tới. Lập tức nguyên một đám cũng đều kêu to lên. Nhưng mà, Lâm Diệp cũng không để ý người khác nói thế nào. Hắn chỉ biết mình nội tâm thanh âm, nói cho hắn biết nhất định phải tận chính mình có khả năng đi cứu người. A Di, người nhanh, đưa tay cho ta, ta kéo ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa mới đã đem cửa xe cho gỡ. Cho nên cái kia nữ lái xe hoàn toàn có khả năng từ xe lý diện đào đi ra. Thế nhưng, làm giận chính là, cô gái này lái xe căn bản cũng không vì mà thay đổi. Ánh mắt vẫn như cũ vô thần trống rỗng nhìn về phía trước. Không có một tia đối với sinh quyến luyến. Làm sao bây giờ? Cái này nữ lái xe căn bản không phối hợp a. Lâm Diệp hỏa khí một chút liền cọ đi lên. Hắn đều đã dạng này mạo hiểm tới cứu người. Kết nếu như đối phương căn bản cũng không cảm kích, thường quy phương pháp, tựa hồ có chút không thể được. Lâm Diệp hít sâu một hơi, trực tiếp đưa tay tới. Ba một chút, lại là một bàn tay đánh vào cái kia nữ lái xe trên mặt. Ba, người rất muốn chết a. Muốn chết cũng không cần hại người khác a. Nữ lái xe bị Lâm Diệp một tát này thức tỉnh, có chút khó tin chừng to mắt nhìn xem Lâm Diệp. Ba, nhìn cái gì vậy? Đúng, ta là tới cứu ngươi người. Thế nhưng ta hiện tại phát hiện, ngươi căn bản cũng không đáng giá được cứu. Chấm ngoặc kép, nữ lái xe giật mình một chút, có chút tức giận, bởi vì cho tới bây giờ liền không người nào dám dạng này vung nàng bàn tay. Cái này khiến nàng cảm giác hiện ra dị thường nhục nhã. Ba, sinh khí a, sinh khí liền đúng. Người lái xe mạnh mẽ đâm tới vượt đèn đỏ. Chính mình muốn chết, lại căn bản cũng không cân nhắc người khác. Đụng vào người làm sao bây giờ? Liền cái này xe chở đất bị ngươi làm lật. Người nghĩ tới xe chở đất lái xe muốn gánh chịu lớn bao nhiêu hậu quả cùng tổn thất a. Nữ lái xe lúc đầu muốn nổi giận hơn, lại bị Lâm Diệp lời này cho triệt để tỉnh táo. Đúng nha, chính nàng không muốn sống. Tại sao phải bởi vậy hại người khác đâu? Lâm Diệp ba trưởng, lại để cho nữ lái xe có chút xấu hổ ngồi dậy. Đi ra, người thiếu xe chở đất lái xe một cái xin lỗi. Ta không quản ngươi có đúng hay không thật muốn tự sát. Chỉ ít, ngươi hẳn là đối cái kia xe chở đất lái xe sư phụ nói một tiếng xin lỗi. Bồi thường tổn thất của hắn. Vừa mới tới thời điểm, Lâm Diệp liền thấy, xe chở đất lái xe từ phòng điều khiển sau khi bò ra. Liền tại ven đường không biết làm sao lau nước mắt. Tốt, bạn học nhỏ, người nói đúng, hoàn toàn chính xác là lỗi của ta. Ta muốn chết, lại không phải liên lụy người khác. Nữ lái xe rốt cục mở miệng cùng Lâm Diệp nói chuyện. Thanh âm rất êm tai, lại mang theo một tia không nói được tuyệt vọng tư vị. Chết cái gì chết à? Ta phiền nhất liền là các ngươi những này muốn tự sát người. Ngẫm lại liền có thể cười. Các ngươi rõ ràng ngay cả chết còn không sợ. Còn có gì đáng sợ chứ? Không phải muốn tìm chết. Lâm Diệp gặp lại này phép khích tướng hữu dụng. Trong lòng cũng là mừng thầm. Nói thầm cô gái này lái xe tâm địa xem ra cũng không xấu. Liền tiếp theo khuyên. Bạn học nhỏ, ngươi còn quá nhỏ. Rất nhiều chuyện ngươi không có trải qua. Ngươi không biết hiểu. Nghe được Lâm Diệp. Cái kia nữ lái xe lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Dùng một loại si ngốc cười nói. Nhân sinh có rất nhiều không bước qua được mấu chốt. Điểm quyết định, những này mấu chốt, điểm quyết định so chết càng đáng sợ. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng đối với sinh mạng cùng nhân sinh tràn đầy hy vọng. Những cái kia súp gà cho tâm hồn lời nói cũng hầu như là để cho ta đối với cuộc sống lòng tin tràn. Đầy. Thế nhưng, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, rất nhiều chuyện thật không phải là ngươi lạc quan một chút, tích cực một chút, cố gắng một chút, liền thật có thể giải quyết. Người cố gắng, thật phi thường có hạn. Cái gọi là nhân định thắng thiên, cái gọi là kỳ tích, đều chẳng qua là gạt người, là chuyên môn dùng để mê hoặc các ngươi những này 17-18 tuổi hài tử. Chấm ngoặc kép, ai nói, a gì? Ngươi tin tưởng ta, chỉ cần đối với cuộc sống có hy vọng, liền một quyết định thế nào giải quyết không thể nan đề. Một ngày giải quyết không, liền dùng một tháng không được, liền dùng một năm, dùng 10 năm, gấp đôi cố gắng không được, liền dùng gấp 2 cố gắng, liền dùng gấp 10 lần cố gắng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nữ lái xe cái này một bộ hoàn toàn âm u đầy tử khí dáng vẻ. Lâm Diệp cảm thấy liền phảng phất nhìn thấy trước đó không lâu chính mình. Đối với cuộc sống cùng học tập xong toàn đánh mất hy vọng. Suốt ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Cho nên, hắn những lời này, đã là đối nữ lái xe nói. Cũng là tự nhủ. Cuối cùng, Lâm Diệp vươn tay quá khứ. A Di, đưa tay cho ta. Ta trước tiên đem ngươi cứu ra lại nói. Ngươi phải tin tưởng, kỳ tích là nhất định sẽ tồn tại. Người chết còn không sợ, còn sợ còn sống à? Chúng ta muốn tìm sống trong cái chết, mặc kệ có cái gì khảm, không cần quan tâm đến người khác thấy thế nào. Nín dùng sức cố gắng, nhất định có thể liều quá khứ. Chấm ngoặc kép, bạn học nhỏ, ngươi, cũng được à? Ta hôm nay đi ra ngoài, liền không có nghĩ đến hoặc là trở về. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Diệp như thế dõng dạc canh gà khích lệ. Nữ lái xe mặc dù có chút cảm xúc, nhưng lại vẫn là lắc đầu. Dù sao loại lời này nàng nghe qua quá nhiều, cũng nói với người khác qua quá nhiều. Thế nhưng, Lâm Diệp lại vẫn không có từ bỏ. Hắn vươn tay ra, rất tha thiết hô. Đến nha, a di, bất kể như thế nào. Người trước đi ra lại nói. Chấm ngoặc kép, nhưng lại tại Lâm Diệp muốn đưa tay tới kéo nữ lái xe thời điểm. Cái kia ghế đá lần nữa phát ra tạch tạch tạch tiếng vang tới. Mà lần này cùng trước đó hoàn toàn không giống. Là hoàn toàn chống đỡ không nổi đi. Cái kia ghế đá mắt thấy liền muốn triệt để sụp đổ. Xe chở đất trong chớp mắt liền muốn áp xuống tới. A, xong, tiểu tử kia xong. Trời ạ, nặng như vậy xe chở đất áp xuống tới. Thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, ta đã sớm nói. Tiểu tử kia không nghe. Không phải muốn cứu người. Những người đi đường phần lớn nhịn không được nhắm mắt lại. bọn hắn đã trở thành có thể tưởng tượng đạt được. Lâm Diệp đang ở xe chở đất phía dưới, tuyệt đối sẽ bị ép thành bánh thịt. Ruột nội tạng cái gì chèn phá một chỗ. Cẩn thận a, chạy mau, chấm ngoặc kép. Nữ lái xe hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Đối với chính nàng tới nói, nàng ước gì hy vọng cái kia ghế đá sớm một chút sập. Dạng này nàng cũng liền có thể sớm một chút giải thoát. Thế nhưng hiện tại, Lâm Diệp cũng cùng nàng đồng dạng tại xe chở đất phía dưới. Dạng này liền liên lụy một cái vô tội sinh mệnh. Cái này khiến nữ lái xe cũng cảm thấy không đành lòng. Vội vàng hô to nhắc nhở Lâm Diệp. Nhưng mà, thời gian đã hoàn toàn không kịp. Ở chỗ nào ghế đá sụp đổ trong nháy mắt, xe chở đất cũng thuận thế áp xuống tới. Lâm Diệp muốn chạy, căn bản là không kịp. Dù là hắn có 100 mét vô địch thế giới bộc phát tốc độ, cũng tuyệt đối chạy không ra xe chở đất áp xuống tới phạm vi. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, nhìn thấy lại này tình huống. Cho dù là đã sớm trong lòng làm chuẩn bị Lâm Diệp, cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, hắn bỗng nhiên vừa đề khí, trực tiếp lưỡng bàn tay đi lên khẽ trống. Phảng phất là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, muốn đi chống đỡ cái kia áp xuống tới xe chở đất. Phần 2, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/418178. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.